Hồng Anh Ký, chương 230, khai mạc thức khúc nhạc dạo. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì hệ thống vô sỉ, người chơi hiện tại chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm kích động. Mặc dù là mở ra hệ thống tin tức gửi cái tin nhắn cũng không được. Bởi vì hệ thống tin tức công năng cũng tạm thời bị cấm chỉ rồi. Bất quá phần lớn người đều tập trung tinh thần ngừng thở. Con mắt không nháy một cái tập trung trong hội trường e sợ cho là bỏ lỡ đặc sắc hình ảnh. Mọi người đều lo lắng Đông Phương Bất Bại Lôi Đình nhất kích nhất định sẽ cực nhanh. Sẽ nhanh đến thấy không rõ lắm sao? Không có ai biết đáp án. Nhưng là ai cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thuở. Trong hệ thống mạnh nhất hai cái NPC quyết đấu. Hình tượng này thật đẹp, vốn là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Bất quá mọi người lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đông Phương Bất Bại trường kiếm cũng không nhanh, lại nói tiếp thậm chí là có chút chậm. Đối mặt quét xác thần tăng, hắn chủ động phát động công kích tiến lên vài bước nhẹ nhàng đâm một phát. Ngực phẳng ba thước hướng lão tăng quét xác phung đi, ra vẻ không giống như là đâm ra một kiếm. Ngược lại là như dùng vì đập ruồi đến đổi đi một con ruồi. Tốc độ như vậy đừng nói là đâm về lão tăng quét xác rồi. Mặc dù là đâm về phía số khổ A Phi, hắn cảm giác mình cũng có năng lực tránh ra. Bất quá mũi kiếm khoảng cách lão tăng quét xác còn có bốn thước thời điểm đột nhiên chậm lại. Nguyên bản tĩnh lặng như không có quảng trường, phát ra một tiếng du dương mà thanh thúy tiếng kiếm reo. Mọi người chợt chứng kiến bạch quang lóe lên, tựa hồ là mũi kiếm cong xuống. Lão tăng quét rác phất ống tay áo một cái. Đông Phương Bất Bại lại sơ sẩy không thấy. Sau một lát, ba thước thanh phong lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây nhưng lại thay đổi một cái phương vị. Càng mang theo một loại quỷ dị hương vị. Trường kiếm là một tấc từ phía trên trống đi hiện. Mũi kiếm, chuôi kiếm. Sau đó là nắm chuôi kiếm cái kia đôi loại bạch ngọc hai tay. Tiếp theo là thanh sam buộc tóc Đông Phương Bất Bại. Phảng phất hắn là theo hư không phá một cái hố. Theo trong động chậm rãi chui đi ra đồng dạng. Phần nhìn tốc độ không nhanh. Nhưng là hết lần này tới lần khác không cách nào nắm lấy. Đầu chuyển tinh di, Đông Phương Bất Bại cả người mang kiếm là được đã đến tăng nhân trước người. Bất quá lúc này đây cùng trước khi cùng loại. Đã đến tăng nhân trước mặt 3-4 xích thời điểm lại chậm lại. Chợt này tăng nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Đông Phương Bất Bại vòng vo một chuyến. Lại lần nữa không thấy. Kỳ thật người chơi cũng minh bạch. Đó cũng không phải Đông Phương Bất Bại không thấy. Mà là vì Đông Phương Bất Bại lần này biến ảo quá là nhanh. Thế cho nên mắt người không cách nào bắt được bóng dáng của hắn. Sau một lát, Đông Phương Bất Bại lại lần nữa như một bức họa đồng dạng. Một quyển xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại thay đổi một cái phương vị, như cũ là kiếm quang lập lòe, thanh sam lăng lăng, cùng trước khi đồng dạng, trường kiếm tại lão tăng quét xác trước người ngừng lại một cái. Phảng phất bị một tầng vô hình cách ngăn chặn giống như, chỉ là không có đâm vào đến, các người chơi trong nội tâm đều hô to khí tường. Bởi vì này đồ chơi đã bị truyền thuyết thần hồ kỳ thần. Lão tăng quét xác có thể được rất nhiều người xưng là kim hệ đệ nhất cao thủ. Một cái rất cũng nên nguyên nhân chính là chỗ này khí tương tồn tại. Nhìn chung thế giới võ hiệp, có thể quá châu ép tại chung quanh thân thể bố trí xuống 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết phòng ngự cao thủ. Duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Năm đó cưu ma chí này nhóm cao thủ đánh lén đều bị khí này tường nhẹ nhõm đã ngăn được. Thật sự là trang bức làm bừa đệ nhất thần khí. Ngay tại trường kiếm tốc độ do cực nhanh biến thành thật chậm thời điểm. Đông Phương Bất Bại lại lần nữa một chuyến. Biến ảo một cái phương vị. Xuất hiện sau đó cấp tốc tiếp cận. Lại bị khí tường ngăn lại. 3 lần 4 lượt, Đông Phương Bất Bại đều không có tiếp cận lão tăng quét xác. Đã có khí tường như vậy đồ chơi, Đông Phương Bất Bại trường kiếm có thể đâm đến lão tăng quét xác trước người sao? Rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, mà ngay cả A Phi trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Đông Phương Bất Bại tuy lợi hại, nhưng là quét tự tăng phòng ngự thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ. Muốn đánh như vậy xuống dưới, trừ phi lão tăng quét xác nội lực hao hết khí thường biến mất. Đông Phương Bất Bại trường kiếm mới có cơ hội ra thân cùng hắn. Nhưng là Đông Phương Bất Bại thế nhưng mà hệ thống nhận định đỉnh cấp NPC. Hắn không phải chỉ chút bổn sự ấy chứ. Nếu như thông qua không ngừng mà di động cùng cao tốc liền có thể đối phó lão tăng quét xác. Tay kia cầm bạo vũ lê hoa châm cùng ỷ thiên kiếm kiếm khí các loại. Đợi VIP nhất đính tiêm ám khí người chơi. Chẳng phải là cũng có thể cùng lão tăng quét xác phân cao thấp rồi hả? Hơn nữa Đông Phương Bất Bại tuy nhiên thắng ở một cái nhanh chữ. Không có nghĩa là nội công của hắn tu vị không cao. Quỳ Hoa Bảo Điển là đệ nhất thiên hạ võ học, mà ngay cả Đông Phương Bất Bại mình cũng thuyết phục qua chuyên cần nội công. Đã luyện đến thiên nhân hóa sinh vạn vật phát sinh cảnh giới. Lần này giao thủ nội lực của hắn tu vị lại là không có thể hiện ra mảy may đi ra. Người chơi tuy nhiên nói thầm trong lòng, nhưng là Đông Phương Bất Bại thì không có thu được chút nào ảnh hưởng. Như cũ là một kiếm hướng lão tăng quét xác đâm tới. Lại qua mấy hiệp, Đông Phương Bất Bại mấy lui mấy vào xu thế lui như điện. Còn không có có thể đâm thủng lão tăng quét xác phòng ngự. Mọi người nhưng lại dần dần nhìn ra một ít mánh khóe. Theo Đông Phương Bất Bại nhiều lần tiếp cận lão tăng quét xác. Trường kiếm của hắn đều là do trước đó lần thứ nhất nhiều đâm vào mấy tấc. Thời điểm mới bắt đầu có 4 thước khoảng cách, 10 qua mấy lần, là được đã đến 2 thước trình độ. Tận đến giờ phút này các người chơi mới hiểu được Đông Phương Bất Bại nghĩ cách. Rất nhanh tiếp thụ qua hài lòng vật lý học giáo dục người chơi đã bắt đầu tại trong đại não thật nhanh tính toán. Thông qua tính toán sức nặng, tốc độ, tăng tốc độ, với đến lực ma sát cùng trọng lực tăng tốc độ các loại nhân tố. Đông Phương Bất Bại trình ý đồ thông qua lần lượt gia tốc mang đến trùng kích cực lớn lực. Tại trình độ nào đó dưới lượng biến khiến cho chất lượng. Do đó căn cứ đâm rách quét xác thần tăng hộ thể chân khí. Ở trên người hắn khai ra một cái hoa lệ lệ lỗ máu. Liền ở người chơi đám bọn họ còn đang tính toán Đông Phương Bất Bại còn cần bao nhiêu hiệp thời điểm. Trong chàng nhưng lại phát sanh biến hóa, lão tăng quét xác không hề động, Đông Phương Bất Bại chợt run lên, trong tay lợi kiếm phanh mà một tiếng đã đi ra, hóa thành thành từng mảnh trắng bóng mảnh vỡ, trước mắt mọi người một bông hoa, trong chàng xuất hiện 10 cái Đông Phương Bất Bại. Phi ngựa đèn giống như, bình thường vòng quanh lão tăng quét xác quay vòng lên, này lão tăng quét xác người A-di-đà Phật một tiếng. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, hai tay áo vung vẩy như gió tràng, trong đột nhiên xuất hiện tới một đôi rõ ràng thủ ấn. Tay kia ấn mới bắt đầu liền là một đôi, hơi trao đảo một cái là được 4 cái, chợt biến thành 8 cái, 16 cái. Tốc độ chậm rãi hướng từng cái không ngừng di động Đông Phương Bất Bại vỗ tới. Nếu là nhận được công phu này người chơi, nhất định sẽ quát to một tiếng thiên thủ như lai trường. Này nguyên là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Năm đó Phương Chứng Đại Sư đã từng lấy chi đối địch Nhậm Ngã Hành. Đối mặt có được khắc tinh đại pháp Nhậm Ngã Hành còn chiếm được thượng phong. Lần này do quét xác thần tăng thi triển đi ra. Lại không biết là cao sáng tỏ gấp bao nhiêu lần, chờ đến bàn tay kia đụng phải Đông Phương Bất Bại thời điểm. Đã theo 32 trường thay đổi làm 64 trường. Tiến tới đầy trời đều là trường ảnh, Đông Phương Bất Bại hóa thành bóng dáng tuy nhiều, nhưng là quét xác thần tăng bàn tay lại thêm nữa. Chỉ là thân thể hóa thành bóng dáng độ khó, muốn xa cao hơn nhiều bàn tay, dù sao trong chuyện này dùng sức pháp môn bất đồng. Thật sự là khó nói cao thấp, này Đông Phương Bất Bại lại cao giọng cười cười, thanh âm tiêm thẳng nhập vân giống như thập phần vui mừng. 10 cái đám người đứng ngoài xem chạy bóng dáng nhu thân mà lên. Vừa vặn đối mặt quét xác thần tăng thiên thủ như lai trường. Mọi người bên tai tràn đầy 3 sóng thanh âm, nguyên một đám giấu bàn tay biến mất, nguyên một đám Đông Phương Bất Bại cũng không thấy rồi. Chỉ còn lại có 2 đạo cấp tốc lắc lư bóng dáng. Một cái màu xanh một cái màu xám, đám người đứng ngoài xem phồn hoa tựa như rửa sạch, xóa hết chỉ hoa chung chung làm tấu nhan. Tất cả mọi người đưa cổ dài muốn nhìn rõ ràng người nào thắng, người nào thua, nhưng lần này quấn quýt lấy nhau bóng dáng nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Đông Phương Bất Bại trường kiếm vì cái gì bỗng nhiên vỡ vụn? Lão Tăng Quét Xác vì sao chuyển thủ làm công bỗng nhiên thi triển thiên thủ như lai trường? Hai người giao thủ là Đông Phương Bất Bại càng nhanh một tay vẫn là Quét Xác thần tăng nội lực chiếm ưu. Bọn họ hiện tại quấn quýt lấy nhau tính là cái gì? Trong truyền thuyết uốn éo đánh nhau lẫn nhau véo cổ của đối phương sao? Nhưng là hai đại cao thủ đối quyết còn chưa kết thúc. Đáp án tự nhiên cũng không thể nào đã được biết đến. Hai đạo ảnh tử càng chuyển càng nhanh, phạm vi theo một điểm đến bắt đầu, càng về sau vậy mà đã thành một vòng tròn, trong vòng nhan sắc phân biệt rõ ràng, than chỉ hai màu giúp nhau dao động, phảng phất là hai cái du động con cá. Yên trong đất A Phi giật mình, cảm thấy hình tượng này cực kỳ giống thái cực bộ dáng. http://www.ukn.com, quả nhiên có người bỗng nhiên hô to, đây không phải thái cực sao? Nói xong này người chơi lắp bắp kinh hãi, vừa lớn gọi, ta có thể nói chuyện rồi, người chơi lúc này mới ý thức được, hệ thống cấm ngôn không biết lúc nào đã giải trừ, nhưng là trong tràng đấu kịch liệt. Cũng không có ai lắm miệng nói chuyện, yên trong đất một tiếng tiếng vang ầm ầm tuôn ra đến. Trước mắt nhưng lại chói mắt đẹp mắt, màu xanh cùng màu xám đều không thấy, Đông Phương Bất Bại cùng Lão Tăng Quét Xác cũng không thấy tung tích. Trên mặt đất chỉ có một thái cực đồ bộ dáng tranh vẽ. Thái cực đồ mờ mờ ảo ảo có ánh huỳnh quang chớp động. Các người chơi nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Một tiếng kia nha nhưng lại vang vọng toàn trường, nguyên lai hai đại cao thủ giao thủ uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đông Phương Bất Bại sắc bén kia bảo kiếm đều đang bị ép thành bột phấn hình. Dọc theo hai người giấu chân xếp đạt, là được đã thành mọi người thấy thái cực đồ. Ha ha ha, nhất sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên, đa tạ thần tăng chỉ giáo. Thanh âm kia dần dần đi xa, nhưng lại Đông Phương Bất Bại thanh âm. Tốc độ của hắn cực nhanh, mới bắt đầu bật cười thời điểm người phảng phất vẫn còn ở trong hội trường. Nhưng là cuối cùng chỉ giáo vừa ra, nhưng lại phảng phất bên ngoài mười mấy dặm rồi. Đông Phương giáo chủ lệnh lão hủ mở rộng tầm mắt, thiện tai, lão tăng Quét Xác cũng là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân. Này thiện tai thanh âm thấp trầm xuống, không biết là đi, hay là đang một chỗ nào đó bế quan ngồi thiền rồi. Ai thắng ai thua, trời biết hiểu, lúc này hệ thống nhưng lại tức thời tiếng vang hợp tấu. Pháo hoa tề minh, trỗi lên, trên bầu trời tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, nổ ra hai hàng chữ lớn. Lúc này cảnh này dưới, mọi người xem xét đều là huyết mạch phún trương. Nhưng thấy này hai hàng chữ lớn như vậy viết, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, sở hữu. Tất cả người chơi đều thu được một cái hệ thống tin tức. Hoa Sơn Luận Kiếm giải thi đấu chính thức bắt đầu. Cách chương.